Chiến vương Thương Phi, chương 99, thắng được Hoàng Thương. Đêm mưa kinh hồn, góc truyện audio.com. Hắn vừa chạy, nhưng làm cho mọi người kinh hoàng, tất cả đang nhìn hắn như thế nào lấy được tín vật phía trên, như thế nào bỏ chạy vừa mới bắt đầu dân chúng không phản ứng kịp, để cho hắn chạy ra ngoài, thời điểm phản ứng kịp tất cả đều đi theo. Công phu vô ảnh cao, cước bộ rất nhanh, vẫn chạy dẫn đầu phía trước, nhưng này cũng không làm cho người khác buông tha, vì muốn được chứng nhận, vô ảnh cũng không đem hết toàn lực. Chỗ này cũng gần Phượng Hồ, trên dưới một phút đồng hồ, vô ảnh chạy đến Phượng Hồ, điều này làm cho mọi người càng thêm nghi hoặc đến Phượng Hồ làm cái gì. Vô ảnh đến Phượng Hồ cũng không lập tức dừng lại, ngược lại nhảy lên một chiếc thuyền, cho người chèo thuyền một thỏi bạc đi tới giữa hồ nước. Người chèo thuyền này không biết chuyện gì xảy ra, người tới trên tay ôm một cây gỗ quả thật kỳ quái, nhưng vẫn dựa theo mệnh lệnh của hắn làm. Khi thuyền chèo ra hơn 10 thước, hồ nước đã rất sâu, lúc này vô ảnh mới cho người chèo thuyền ngừng lại, sau đó cầm cây gỗ trong tay thả xuống nước, từ từ chìm xuống, mãi đến khi cây gỗ hoàn toàn biến mất vào trong nước, lúc này, hắn dễ dàng lấy được tín vật để chỗ cao nhất trên cây gỗ. Sau khi dễ dàng lấy xuống, vươn người bay trở về bờ. Long Phượng Lâu chúng ta xin chư vị làm chứng, chứng minh ta không trái với bất luận quy định gì lấy được tín vật này. Bốp bốp, hắn vừa nói xong, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt truyền đến, nhao nhao nguyện ý làm chứng, không hổ là Long Phượng Lâu, quá thông minh. Thời điểm vô ảnh trở lại hội trường, trong tay không chỉ cầm tín vật còn có gốc cây kia, đây chính là chứng cứ hắn không hủy hoại cây gỗ. Long Phượng Lâu lấy được tín vật, lần này Long Phượng Lâu thắng. Đúng vậy, Long Phượng Lâu thực như danh, cư nhiên thật sự làm được. Những người chung quanh đều đã đáp ứng vô ảnh làm chứng cho hắn, cho nên sau khi trở về nhao nhao mở miệng nói. Nghe bọn hắn nói, Phượng Uyển Tình cảm thấy không cam lòng, trong mắt đều là ghen tị, vì sao biện pháp đơn giản như vậy nàng thật không ngờ. Kỳ thật thời điểm vô ảnh ôm cây gỗ chạy đi, các thế lực đều phái người ra ngoài, bọn hắn cũng vô cùng tò mò chuyện này rốt cuộc như thế nào mới có thể làm được. Hiện tại nghe thuộc hạ trở về bẩm báo, trong lòng là bội phục, biện pháp tuy đơn giản nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến. Cứ như vậy, bất hối thuận lý thành chương trở thành Hoàng Thương, quả nhiên hôm nay Phượng Kình Thiên xuất hiện là chính xác, nếu không ai dám cùng Phượng Uyển Tình cướp đoạt. Chuyện Hoàng Thương giải quyết xong, mấy người bất hối liền trở về, hiện tại Đổ Phường sắp khai trương, hơn nữa thời điểm buổi sáng tiến hành một lần cá cuộc như thế, đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người tiến đến. Lần này rất nhiều người đều cược Long Phượng Lâu có thể làm được cho nên Đổ Phường không có thu nhập gì. Cứ như vậy, mục đích của bất hối đã đạt được, tất cả mọi người đã biết đến sòng bạc tồn tại, trong sòng bạc có đủ loại kiểu chơi mới lạ, lập tức khiến cho các nàng dấy lên hứng thú. Cứ như vậy, trong 2 ngày nàng mở 2 cửa hàng, lại trở thành Hoàng Thương, tâm tình tự nhiên rất tốt. Tiểu thư, ngươi xem cái này. Khi bất hối chuẩn bị rời đi, Phượng Yêu cùng Nguyên Bích đi vào, sau đó trong tay 2 người cầm một cái rổ, rổ bị vải che, nhìn không ra bên trong có cái gì. Hơn nữa, mặt 2 người đúng rất đỏ, này làm cho bất hối cảm thấy tò mò nhìn qua. Này, góc truyện audio.com, khi bất hối để lộ vài phía trên rổ ra, nàng cũng đứng im ngay tại chỗ, bởi vì trong rổ quá mức tà ác, nhìn qua cơ nhiên như là ngực nữ nhân, nhìn kỹ thì ra là một loại đồ ăn, bộ dáng này cũng quá bỉ ổi. Các ngươi ở nơi nào có được? Bất hối sững sờ một chút liền thấy hưng phấn, đem từ trong rổ này ra, sau đó cẩn thận quan sát rốt cuộc là cái gì. Thấy vậy, sắc mặt Nguyên Bích cùng Phượng Yêu càng đỏ, các nàng cũng hiểu được đồ như vậy quá kỳ lạ cho nên lập tức hướng bất hối nói. Là một lão nông hôm nay mang đến, hắn nói đây là bọn hắn trong đất nhà ra, không đơn giản một viên, mà là vài khỏa. Hạt giống này là lúc mùa xuân có người nước khác đến bán, có một lão nông mua, không nghĩ tới trồng ra loại này, vốn tính toán ném đi nhưng đây chính là chính mình tân tân khổ khổ trồng ra, không muốn lãng phí như vậy. Hơn nữa, năm nay liền chờ vào cái này thu bạc nuôi gia đình, cho nên nghe thấy Long Phượng Lâu tìm tới. Hắn tin tưởng Long Phượng Lâu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, vừa lúc hắn tới bị Phượng Yêu cùng Nguyên Bích gặp nhìn kỳ lạ, lấy bạc ra mua. Nói đến đây, Nguyên Bích lại tiếp tục mở miệng nói. Lão nông kia còn nói, dưa này sinh trưởng trên tường nhà mình, đến buổi tối rất nhiều người tới trộm. Bất hối nhìn dưa này, đương nhiên biết là vì cái gì. Trước nhận lấy đi, nếu hắn có liền thu, bất quá nhất định phải giữ bí mật cũng nói với hắn về sau không cần tiếp tục gieo trồng, loại này không có biện pháp ăn. Bất hối nhìn đến những thứ dưa này, cảm thấy tê mới, muốn lưu lại cho Chiến Cảnh Thiên nhìn xem, như thế nào có thể có hình dạng như vậy, nếu buổi tối ở trên tường nhìn đến cái này, thật đúng là câu người. Sau khi thu dưa lại, Bất Hối cũng không để ý, dù sao cái này cũng chỉ giữ lại cho Chiến Cảnh Thiên xem xong liền ném đi, nghĩ lại Chiến Cảnh Thiên đã rời đi 5 ngày, không biết chuyện của hắn có làm tốt hay không, ngày sinh nhật nàng có thể trở về hay không. Từ Phượng Thành đến biên quan chiến quốc phải đi trên dưới 20 ngày, lại thêm vào xử lý những chuyện này, xem ra là không kịp về, nghĩ tới đây, trong lòng càng tưởng niệm, lập tức đi lấy giấy bút kể rõ tưởng niệm của nàng. Trên đường đến biên quan, Chiến Cảnh Thiên vẫn đều ra roi thúc ngựa, đồng thời từ biên quan truyền tới một cấp báo, hắn cũng truyền ra ngoài một phong mật hàm. Vừa vặn qua 5 ngày, người Chiến Cảnh Thiên liền gầy đi, đầy người phong trần mệt mỏi, nếu lúc này có người nhìn thấy hắn nhất định không nhận ra. Vương gia, đây là đơn đặt hàng cửa hàng chúng ta mới vừa nhận được, phải đáp ứng sao? Ngay lúc chạy chết một con ngựa, Chiến Cảnh Thiên rốt cục không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng, chỉ trong chốc lát như vậy liền có một mật hàm truyền tới, vừa mới xử lý tốt một phong lại đi tới một người. Chiến Cảnh Thiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người tới, hắn trong 6 quốc cũng có cửa hàng thuộc về mình, bình thường những cửa hàng này đều có người đặc biệt xử lý, hàng năm chỉ hướng hắn bẩm báo một lần, thời điểm năm trước vừa mới xử lý xong, không biết hiện tại lại xảy ra chuyện gì. Là cửa hàng sản xuất pháo hoa pháo ở Phượng Thành đột nhiên nhận được 3 đơn đặt hàng đặc biệt, một cái là Phượng Quốc Đại tướng quân Lý Mộc Dương, một cái là Bách Lý Quốc Tam Hoàng tử Bách Lý Hề, còn có một cái là Hiên Viên Quốc Thái tử Hiên Viên Thần. Góc chuyện audio.com, người tới nhìn thấy Chiến Cảnh Thiên nghi hoặc lập tức giải thích nói. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên chân mày cau lại, 3 người này đặt lượng pháo không lớn không cần nói cũng biết là đang làm gì, đáng chết hắn vừa mới đi, những người đó liền vội vàng xung xoe. Nhìn thấy thần sắc Chiến Cảnh Thiên bất thiện, người tới đề nghị nói. Chúng ta trở về đi, không cần toàn bộ tiếp tục nhưng nói cho bọn hắn, bởi vì nhu cầu lớn, giá cả sẽ cao một chút, nếu đồng ý làm sẽ tăng giá gấp đôi, Hiên Viên Thần tăng giá gấp 20. Khóe miệng Chiến Cảnh Thiên câu lên, xem các ngươi tới cùng có bao nhiêu thành ý, nguyện ý ra bao nhiêu bạc, đối với loại bạc đưa lên cửa này, không lấy là kẻ ngốc. Người tới khóe miệng giật giật, vương gia thật đúng là lòng dạ hiểm độc, ở bên trong Phượng Thành chỉ có cửa hàng bọn hắn mới có thể trong thời gian ngắn vậy như vậy làm ra nhiều pháo hoa như vậy, vương gia này tuyên bố là dược tiền. Bất quá 3 vị kia đúng là có tiền, chờ một chút trừ 3 phân này ra chuẩn bị nhiều ra một phần. Nếu nàng thích pháo hoa, đương nhiên là chính mình đưa cho nàng. Người tới gật gật đầu, nhiều pháo hoa như vậy, thời gian có chút gấp gáp, cần nắm chặt thời gian mới được. Đúng rồi, ngươi sai người đi chuẩn bị một chút. Mấy thứ này nhất định phải chuẩn bị tốt, mặc kệ bổn vương có thể trở về hay không, nhất định phải tiến hành, chuyện này ngươi tự mình đi làm. Thời điểm người tới phải rời khỏi lại bị Chiến Cảnh Thiên gọi lại, sau đó phân phó một lần. Người này chất phác gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, trong lòng suy nghĩ, đắc tội người nào cũng không được đắc tội vương gia, nếu không nhất định sẽ thổ huyết. Trong một khách điếm bên trong Phượng Thành, Phượng Uyển Tình đang ở trong lòng Phượng Kình Thương kể ra ủy khuất không làm được hoàng thương lại tổn thất nhiều bạc như vậy, hiện tại mặt lại bị hủy dung, nàng thật sự tâm muốn chết đều có. 2 ngày này vết thương trên mặt nhiễm trùng càng ngày càng nghiêm trọng, nàng rất sợ hãi tiếp tục như vậy tất cả mặt đều sẽ bị hủy. Lệ Quý Phi không phải tìm được Hoa Thiên Thần cho ngươi sao? Chẳng lẽ hắn cũng không có biện pháp? Phượng Kình Thương nhìn Phượng Uyển Tình bị mảnh sa ngăn trở mặt, trong lòng tràn ngập đau lòng, hắn đã hy vọng thương tổn kia ở trên mặt hắn, nghĩ tới đây, đối với 2 người ngày đó hành hung càng thêm oán hận. Nhắc tới Hoa Thiên Thần, oán hận trong mắt Phượng Uyển Tình càng đậm, cư nhiên công phu sư tử ngoạm muốn cửa hàng của nàng. Cương, hắn muốn tất cả cửa hàng của ta trong Phượng Thành, nếu không liền không trị cho ta. Đem thân thể hướng hắn hoa lệ cọ sát, thấp giọng tả oán nói. Phượng Kình Thương vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia đen tối, nhưng này là người của Chiến Cảnh Thiên, hắn không động được. Người đáp ứng yêu cầu của hắn, dù sao những cửa hàng này hiện tại cũng không kiếm được tiền, ta sẽ tại địa phương khác bồi thường cho ngươi, hơn nữa chỉ cần chúng ta chiếm được Phượng Quốc, đến lúc đó muốn cái gì còn không phải một câu. Vốn Phượng Uyển Tình nghe Phượng Kình Thương bảo nàng đem cửa hàng đưa ra ngoài vẫn mất hứng, nhưng nghe được hắn nói phía sau, tâm tình lại thoải mái, gật đầu nói. Vẫn là thương đối ta tốt nhất. Cốc cốc, góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, chỗ này vô cùng bí ẩn, biết bọn hắn ở trong này chỉ có mấy người, hiện tại nghe được tiếng đập cửa, nhất định là có chuyện gì quan trọng. Phượng Uyển Tình khẩn trương mặc lại y phục, sau đó đi vào trong nội thất. Phượng Kình Thương lúc này mới kêu người tiến vào. Vương gia, 2 người ngày ấy đã điều tra xong, là Phong Thập Tam gây nên, nàng kia nhất định là nương tử của hắn. Sau khi người tới đi vào, mắt không hề dám nhìn chung quanh, mà vẫn nhìn dưới đất, sau đó cung kính nói. Vừa nghe tìm được 2 tặc nhân kia, Phượng Kình Thương lập tức liền kích động, mà Phượng Uyển Tình nghe đến chuyện này cũng kích động đứng lên. Xác định sao? Phượng Kình Thương vẫn có chút nghi hoặc, thân phận Phong Thập Tam này quá mức bất thường, không dễ đắc tội. Đã xác định túi phúc treo trên nhánh bình an kia châm pháp phía trên cùng châm pháp trên bảng hiệu Long Phượng Tú Phường là hoàn toàn một dạng, loại châm pháp này chỉ có Long Phượng Lâu mới có, hơn nữa châm pháp cực kỳ độc đáo, căn bản không bắt chước được. Nói tới đây, Phượng Kình Thương hoàn toàn xác định trách không được hung hãn như vậy, mà hắn tìm lâu như vậy đều không tìm được, hiện tại Phượng Thành, chỉ có Phong Thập Tam mới có bản lĩnh này. Thời khắc chú ý hành tung Phong Thập Tam, sau khi phát hiện bắn. Nhìn thoáng qua nữ nhân trong nội thất đều là vì Phong Thập Tam mới biến thành như vậy, nhất định phải thiên đao vạn quả mới được. Hương, hu hu, người tới vừa rời đi, Phượng Uyển Tình trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Phượng Kình Thương khóc lên, trong lòng, trong mắt nàng đều là sát ý, nhưng nàng không biểu hiện ra, bởi vì chỉ có khóc mới có thể để Phượng Kình Thương càng thêm để ý nàng. Đợi hôm nay trở về, liền đi tìm Hoa Thiên Thần trị liệu vết thương trên mặt, lần này nàng không sợ, những cửa hàng rỗng này nếu Hoa Thiên Thần nguyện ý muốn liền cho hắn, sau khi giết Phong Thập Tam, như thế Long Phượng Lâu liền là của mình. Trong lòng tính toán, càng nghĩ càng cảm thấy Long Phượng Lâu đã ở trong tay nàng ta, cho nên tâm tình đặc biệt tốt, cùng Phượng Kình Thương điên loan đảo Phượng mới lưu luyến trở về, nam nhân này vẫn có thể làm nàng thỏa mãn. Sáng sớm hôm sau Bất Hối mang theo Nguyên Bích cùng Phượng Yêu ra ngoài tuần điếm, đồng thời cũng phải đến Đổ Phường xem, nghe nói Lang Tiêu ở bên kia muốn âm thầm quan sát hắn rốt cuộc là ai. Trên đường phố xe cộ đi lại tấp nập, người bán hàng rong đều bày quầy, nơi trốn tràn đầy cảnh tượng hòa bình thịnh thế, nhưng Bất Hối biết những thứ này đều là bề ngoài, có lẽ Phượng Quốc rất nhanh liền náo động. Ngay lúc sắp đến Đổ Phường, nàng đột nhiên cảm thấy bị người theo dõi, khóe miệng chứa cười lạnh, xem ra có người rốt cục muốn động thủ, nếu như vậy, liền cùng các nàng hào hào chơi đùa. Ta đột nhiên muốn đến Phượng Hồ du ngoạn một chút, hôm nay chúng ta liền không đi sòng bạc. Bất Hối dừng bước đối với Nguyên Bích cùng Phượng Yêu vẫn đi theo phía sai nói, đồng thời âm thầm ra hiệu bằng mắt. Chủ tử, ta rất muốn đến sòng bạc, nếu không các ngươi đi thôi. Nguyên Bích minh bạch ý tứ Bất Hối, hướng phương hướng Đổ Phường nhìn nhìn, làm bộ như cực kỳ hướng tới. Ngươi à, không đổi được tật xấu cờ bạc trả ra gì này. Làm bộ oán trách một phen, mang theo Phượng Yêu hướng phương hướng Phượng Hồ mà đi. Nguyên Bích lại đi tới sòng bạc, sau đó từ cửa sau chạy ra ngoài. Khocchuyenaudio.com. Ra khỏi thành đến bên cạnh Phượng Hồ, Bất Hối cũng không dừng lại du ngoạn, ngược lại hướng về Phượng Sơn đi, điều này làm cho người đang âm thầm đi theo vui mừng, tìm một người tiếp tục theo dõi, hắn lại trở lại bên trong thành. Vương gia, chúng ta tìm được Phong Thập Tam, hắn đến Phượng Sơn du ngoạn. Nghe vậy, trong mắt Phượng Kình Thương hiện lên một tia ngoan độc, lạnh giọng nói. Võ công Phong Thập Tam cao cường, mang nhiều người chút, nhất định phải giết hắn. Phượng Kình Thương đã cùng Chiến Cảnh Thiên giao thủ, hắn cho rằng Chiến Cảnh Thiên chính là Phong Thập Tam, hôm nay lại không gặp trực tiếp cho nên đặc biệt coi trọng. Những hắc y nhân này sở dĩ cảm thấy Bất Hối chính là Phong Thập Tam cũng là suy đoán, sau khi nàng xuất hiện trong Long Phượng Lâu, bọn hắn liền gặp được Bất Hối, tuy nàng mỗi lần xuất hiện đều dịch dung, nhưng dáng người không sai biệt lắm, lưu tâm quan sát mà nói vẫn có thể điều tra ra. Cho nên hôm nay thời điểm Bất Hối xuất hiện, bọn hắn lập tức phái người đi theo. Vâng, hắc y nhân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh xoay người rời đi, trong lời nói mang theo ức chế không nổi vui sướng, lần trước trong số những hắc y nhân bị Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên giết có một người là thân đệ đệ hắn, cho nên vẫn muốn tìm Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên báo thù, hôm nay rốt cục có cơ hội, có thể nào mất hứng. Đệ đệ, hôm nay nhất định báo thù cho ngươi. Bất Hối cùng Phượng Yêu tiếp tục đi lên Phượng Sơn, bắt đầu còn có thể gặp được vài người, không qua bao lâu người nào cũng không nhìn tới, hai người lại tìm một tảng đá ngồi xuống, làm bộ như thưởng thức phong cảnh, kỳ thật là ở nơi này âm thầm chờ người. Sau khi các nàng tu luyện bộ kiếm pháp Duệ Quý Phi lưu lại, công lực về bản chất đã có tăng vọt, nhất là Bất Hối, trong cơ thể nàng còn có linh quả, nội lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Bá, một phút đồng hồ sau, những người đó rốt cục xuất hiện, không nói hai lời liền hướng hai người Bất Hối cùng Phượng Yêu đâm tới, nhưng, Bất Hối động cũng chưa động, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Ngay lúc kiếm đâm đến Bất Hối cùng Phượng Yêu, chung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người, nhân số càng thêm, trong chớp mắt liền lao vào nhau. Trận chiến này quả thực là đơn phương đồ sát, đem người Phượng Kình Thương phái tới toàn bộ tiêu diệt. Chủ tử, là người của Phượng Kình Thương. Sau khi xử lý xong những người đó, Vô Ảnh nhảy xuống đối với Bất Hối nói. Khi đối phương trở về tìm Phượng Kình Thương, hắn liền đi theo. Bất Hối gật gật đầu, nàng đại khái đã có thể đoán được cho dù bọn hắn tới thì thế nào, tới một người giết một người. Vô Ảnh kiểm tra từng thi thể, xác định không còn sống đoàn người mới rời đi, đem thi thể này ném ở nơi này, tin tưởng người của Phượng Kình Thương rất nhanh sẽ phát hiện. Trở lại phủ công chúa, Hoa Thiên Thần đang ở đại đường chờ các nàng, vừa thấy các nàng trở về, vội vàng đón chào, lo lắng dò hỏi. Yêu Nhi, ngươi có sao không? Đồng thời ở trên người nàng kiểm tra một lần. Ta không sao, cũng chưa cần ta cùng tiểu thư xuất thủ. Phượng Yêu e lệ gạt tay hắn ra, nhiều người nhìn như vậy. Phượng Nhi, ngươi không sao chứ? Đồng thời còn có một người tới, cư nhiên là Nam Cung Tuyệt nhiều ngày không thấy, sau khi thấy Bất Hối cười lắc lắc đầu đưa mắt nhìn sang Nguyên Bích bên cạnh, trong mắt có một loại cảm xúc khó nói. Gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này trong lòng hắn rất loạn, chính mình trốn đi suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không nghĩ rõ ràng, vốn tính toán trở lại tổng bộ ám ảnh lâu một thời gian, nhưng lại nghe chuyện có người ám sát Bất Hối, lúc ấy tự nhiên nghĩ tới Nguyên Bích, lập tức liền chạy tới, nhìn thấy nàng vô sự trái tim vẫn thấp thỏm mới để xuống. Lưu Vân, về sau ngươi liền đi theo Phượng Nhi. Lưu Vân chạy tới bên cạnh Nguyên Bích đang muốn hỏi nàng có thụ thương hay không, nghe được Nam Cung Tuyệt nói, trong mắt có một tia kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, nếu chủ tử mệnh lệnh như vậy, là đồng ý hắn thoát ly ám ảnh lâu. Nguyên Bích nhìn nam nhân mỗi ngày đêm đều xuất hiện trong mộng của mình, hắn dạo này gầy rất nhiều, người cũng thập phần tiều tụy, trong lòng có một tia đau lòng, bất quá giây lát đã bị chính mình áp xuống, cùng Lưu Vân nói một hồi liền ly khai. Nhìn đến hai người các nàng, Nam Cung Tuyệt chỉ cảm thấy tâm bị đè nén đến không thở nổi, đến lúc này hắn rốt cục hiểu được lòng mình, nhưng đã chậm không phải sao. Đối với ánh mắt Nam Cung Tuyệt, phản ứng của Nguyên Bích, Bất Hối đều xem ở trong mắt, rõ ràng Nam Cung Tuyệt đối Nguyên Bích cũng có ý, hai người kia thật đúng là có thể lăn qua lăn lại. Thời gian này ngươi đi nơi nào? Bất quá loại chuyện cảm tình này, vẫn là đương sự tự mình giải quyết mới tốt, xoay người đi đến ghế tựa ngồi, nhìn Nam Cung Tuyệt hỏi. Nghe vậy, Nam Cung Tuyệt đem ánh mắt thu trở về, lại khôi phục bộ dáng không đứng đắn, cầm lấy ly trà trên bàn tự mình rót một chén, uống một ngụm mới nói. Gần đây ta đang nghiên cứu thần công, Phượng Nhi có nhớ ta hay không? Nhìn thấy hắn như vậy, Bất Hối cũng không hỏi nhiều, lại nói chuyện phiếm vài câu, Nam Cung Tuyệt liền ly khai, bất quá hắn lần này cũng không đi mà lưu lại phủ công chúa, nói sợ có người tới ám sát Bất Hối. Nghe hắn nói xong, Bất Hối cũng không vạch trần, lưu lại cũng được, nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Hôm nay đi một ngày nàng cũng có chút mệt mỏi, quyết định trở về nghỉ ngơi một chút lại bị Hoa Thiên Thần gọi lại. Hôm nay Phượng Uyển Tình sai người tới tìm ta, nói là đồng ý yêu cầu của ta. Hoa Thiên Thần cười kia kêu một cái đắc ý, đây là 20 mấy gian cửa hàng, lấy được không cần tốn nhiều sức, hơn nữa chỉ cần Phượng Yêu gật đầu là có thể ôm được mỹ nhân về. Bất Hối nghe vậy đột nhiên nghĩ tới một chủ ý, khóe miệng gợi lên cười quỷ dị, lập tức đối Hoa Thiên Thần phân phó. Hoa Thiên Thần vừa nghe trong mắt hiện lên hung phấn, việc này hắn thích Phượng Yêu ở bên nhìn hai người, rất muốn biết, lại không ai nói cho nàng, chỉ có thể rầu rĩ không vui trở về. Sau khi Bất Hối cùng Hoa Thiên Thần thương lượng xong, tính toán đêm nay hành động được. Thời tiết tối nay thập phần oi bức, mây đen trên trời dày đặc. Tuy trời vừa tối, nhưng người trên đường phố càng ngày càng ít, quán nhỏ bên đường cũng đều thu thập chuẩn bị về nhà, trong miệng nhao nhao oán giận thời tiết này gặp quỷ, trước đây đều có thể mở tới nửa đêm, thiếu buôn bán lời không ít bạc. Đương nhiên, cũng có một vài quầy hàng còn đang kiên trì, cho dù chỉ có một người đi qua cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Bất Hối dịch dung thành một gã sai vặt, lưng đeo hòm thuốc đi theo Hoa Thiên Thần, hướng về một tòa nhà trong thành đi đến. Phượng Uyển Tình ở bên trong Phượng Thành còn có nơi khác, cho nên lần này liền ở tại nơi đó, nàng không muốn để chuyện nàng hủy dung bị quá nhiều người biết. Gocchuyenaudio.com. Trước cửa tòa nhà, Liên Nhi lo lắng đi lại, hôm nay đã tối như vậy người như thế nào còn chưa tới, lát nữa trời mưa, đại công chúa sẽ không về được. Rốt cục tại góc đường đi tới hai người, vừa thấy nàng liền biết là Hoa Thiên Thần, vội vàng nghênh đón. Hoa Thần Y, công chúa nhà ta chờ đã lâu. Hoa Thiên Thần nở nụ cười, dẫn đầu hướng bên trong đi đến, lại bị Liên Nhi ngăn lại. Hoa Thần Y, vị này là, người có biết chủ tử chúng ta không muốn quá nhiều người biết. Đây là người sai vặt của bản thần y, chữa bệnh đương nhiên phải dẫn hắn theo, nếu không người hỗ trợ cho ta, bản thần y cũng không có thói quen chuyện gì cũng tự mình động thủ. Hoa Thiên Thần vừa nghe, lập tức liền nói lại. Liên Nhi vừa nghe, sợ Hoa Thiên Thần mất hứng trực tiếp rời đi, đều nói Hoa Thần Y tính cách cổ quái, xem bệnh toàn tùy tâm tình, nếu đắc tội hắn, công chúa nhất định sẽ giết nàng, lập tức mời Bất Hối đi vào. Phượng Uyển Tình ở trong nhà cũng rất lo âu, hôm nay Phượng Kình Thương tới nói với nàng ám sát thất bại, lại tổn thất rất nhiều người. Nhưng không giết được Phong Thập Tam, Long Phượng lâu này liền không thể nói là của nàng, nàng đã đáp ứng đem 20 mấy gian cửa hàng của mình kia cho ra ngoài, hiện tại lại có chút không nỡ. Sau khi đi tới, đứng dậy mở cửa sổ ra, nhưng một chút gió cũng không có, vẫn cảm thấy oi bức vô cùng. Chủ tử, Hoa Thần Y đến, Liên Nhi vừa gõ cửa, trong mắt Phượng Uyển Tình rốt cục xuất hiện vui mừng, khẩn trương mở cửa ra, nhưng khi nhìn đến Bất Hối lại đổi sắc, bất quá tiếp thụ ý bảo của Liên Nhi mới yên lòng. Hoa thần y rốt cục đã đến, bản cung, bổn tiểu thư chờ đã lâu. Phượng Uyển Tình thu hồi toàn thân cả vú lấp miệng em ôn nhu nói. Thời điểm Lệ Quý Phi cùng Phượng Uyển Tình tìm Hoa Thiên Thần đều không bại lộ thân phận mình, cho nên bây giờ còn đang ngụy trang, hoàn toàn không biết, ở lần đầu tiên gặp mặt Hoa Thiên Thần cũng đã biết thân phận các nàng. Hoa Thiên Thần không để ý đến nàng, một bộ đại gia tiến vào, sau đó đi đến ghế tựa chính giữa ngồi xuống, Bất Hối cũng vội vàng đi theo. Đối với thái độ hung hãn của hắn, trong lòng Phượng Uyển Tình thập phần khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, cũng cười vội vàng đi theo, dò hỏi. Hoa thần y, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Hoa Thiên Thần vừa nghe quay đầu nhìn về phía nàng. Tiểu thư có phải có chuyện gì quên hay không? Bản thần y nói qua, muốn bản thần y xuất thủ cần trả tiền chẩn bệnh trước. Phượng Uyển Tình vừa nghe trong mắt không muốn, không cam lòng hỏi. Bổn tiểu thư cũng không biết hoa thần y có thể chữa khỏi hay không, cho nên bổn tiểu thư cũng chỉ có thể giao trước một nửa, đợi thương thế trên mặt tốt lên sẽ đem cửa hàng còn lại chuyển nhượng cho ngươi, ngoài ra còn có thưởng lớn hơn. Thình thịch, ngươi không phải đang trêu đùa bản thần y, nếu không có thành ý như vậy phái người tìm ta làm gì? Không biết bản thần y bề bộn nhiều việc sao? Thiên hạ có nhiều người đều cầm bạc đưa cho bản thần y như vậy, nếu không phải mẫu thân ngươi ngàn cầu vạn cầu cho dù ngươi đem Phượng Thành này cho bản thần y cũng không ngoảnh lại nhìn. Tay Hoa Thiên Thần chụp trên bàn, chỉ vào Phượng Uyển Tình mắng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn cả người đầy khí, Phượng Uyển Tình lập tức luống cuống, nàng đương nhiên biết Hoa Thiên Thần cũng không phải người nào cũng chỉ, khẩn trương đi ra phía trước nhận lỗi. Gocchuyenaudio.com, Hoa Thần Y thiên vạn bỏ qua cho, bổn tiểu thư lập tức liền đem tất cả cửa hàng chuyển nhượng cho ngươi. Nàng tìm rất nhiều người nhưng không ai có thể chữa khỏi thương tổn trên mặt, hơn nữa vết thương hiện tại trên mặt bởi vì thời tiết quá nóng, mỗi ngày đều nhiễm trùng thối rữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc Liên Nhi nhìn thấy Hoa Thiên Thần đứng dậy liền ngăn trước mặt hắn, lại thêm Hoa Thiên Thần cũng không muốn đi cho nên chỉ đi vài bước liền ngừng lại, hiện tại nghe được Phượng Uyển Tình nói, cười xoay người lại. Xấu hổ, hiện tại bản thần y tâm tình không tốt, không muốn trị cửa hàng này ngươi lấy về làm quan tài đi. Dứt lời, lại động cước bộ đi ra ngoài. Bất Hối vẫn đi theo phía sau hắn, khóe miệng giật giật giả vờ thật là giống, xem ra Phượng Uyển Tình phải xuất huyết nhiều. Phượng Uyển Tình cả kinh, nghe Hoa Thiên Thần nói để nàng chuẩn bị quan tài liền sốt ruột, nàng còn chưa sống đủ, nữ hoàng cũng chưa lên làm, như thế nào có thể chết. Không nghĩ tới bây giờ cửa hàng đều đã đưa ra ngoài cũng không được, ngầm hối hận, sớm biết vừa rồi liền trực tiếp đem cửa hàng cho ra ngoài thì tốt rồi. Hoa Thần Y, chỉ cần ngươi chịu ra tay, điều kiện gì tùy ý ngươi. Nghe thế, Hoa Thiên Thần cuối cùng ngừng lại, sau đó lại đi trở về chỗ ngồi, nói ra một đống lớn điều kiện, muốn rất nhiều bạc cùng châu báu, những thứ này đều là chuẩn bị cho Yêu Nhi, lần trước nhìn thấy trên người nàng không có trang sức gì, trong lòng vẫn nhớ đến. Hôm nay có cơ hội bắt chẹt đương nhiên không thể bỏ qua, trong hoàng cung đều là thứ tốt, rất nhiều thứ có tiền bạc cũng không mua nổi. Tuy Phượng Uyển Tình thịt đau, nhưng vẫn đáp ứng, sợ một hồi Hoa Thiên Thần lại đổi ý, như thế nàng liền tổn thất càng thêm, mấy thứ này đều là khi đến khám bệnh sẽ lấy, cho nên hôm nay chỉ lấy đến quyền chuyển nhượng tất cả cửa hàng của Phượng Uyển Tình. Sau khi hai bên đè xuống tụ ấn, Hoa Thiên Thần đem dao kèo giao cho Bất Hối, trong lòng cũng vô cùng buồn bực. Tiền khám bệnh đều đã thu đủ cho nên kế tiếp chính là trị vết thương trên mặt Phượng Uyển Tình. Thời điểm gỡ lụa mỏng trên mặt xuống, miệng vết thương kinh sợ xuất hiện trước mặt mọi người, tay Hoa Thiên Thần khẽ run rẩy, mặt đều đã thành như vậy còn để ý những cửa hàng này, thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Bất Hối cũng nhìn qua trên mặt nàng, này vừa thấy, buổi tối ăn gì đều ở trong dạ dày làm ầm ĩ, nơi này vẫn là mặt sao, huyết nhục mơ hồ, so với mặt Phượng Uyển Tuyết lúc trước vẫn còn làm cho người ta sợ hãi. Nguyên bản một đao kia là từ chính giữa vạch xuống, nếu lúc ấy gặp được thần y như Hoa Thiên Thần trị liệu mà nói có lẽ cũng chỉ lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt. Nếu gặp lang trung bình thường, hoặc là thái y trong cung sẽ lưu lại một vài vết sẹo, nhưng không đến mức giống hiện tại. Nhất định là Phượng Uyển Tình không muốn để cho người khác biết chuyện mặt nàng bị hủy dung, chậm trễ trị liệu, lại thêm hiện tại trời nóng nực rất nhanh liền nhiễm trùng, đợi lúc này tìm lang trung cũng đã muộn. Hoa Thiên Thần nhìn một hồi cau mày, điều này làm cho tâm Phượng Uyển Tình cũng xe lại, khẩn trương hỏi. Hoa Thần Y cũng không có biện pháp sao? Nếu như vậy, bạc của nàng không phải mất trắng sao? Biện pháp cũng có, bất quá thời gian chậm một chút, bản thần y trước giải quyết bệnh trạng nhiễm trùng trên mặt ngươi, nhưng có lẽ sẽ đau chút. Gocchuyenaudio.com, Phượng Uyển Tình vừa nghe trong mắt đều là vui mừng, chỉ cần có thể chị là được chịu nhiều khổ, nhiều đau đều được, nàng đã chịu đủ mỗi ngày mang theo cái khăn che mặt khẩn trương gật gật đầu. Trên mặt nàng bởi vì nhiễm trùng, rất nhiều thịt đều đã hư thối, đã mở rộng đến hai má, hiện tại cần phải làm là loại bỏ những khối thịt thối này, bất quá chuyện ghê tởm như vậy Hoa Thiên Thần đương nhiên sẽ không làm. Nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên thương tổn trên mặt tiểu thư vẫn cho tỷ nữ của ngươi đến đây đi, bản thần y sẽ ở bên cạnh chỉ đạo. Phượng Uyển Tình đâu để ý chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng thấy Hoa Thiên Thần không muốn, chỉ có thể để Liên Nhi động thủ. Liên Nhi là tâm phúc của Phượng Uyển Tình, thời gian này dược trên mặt nàng cũng là Liên Nhi đổi, nàng đã từ lúc ban đầu sợ hãi đến hoàn toàn thích ứng, bất quá hiện tại muốn lấy đao đem những cái thịt này lấy xuống vẫn cực kỳ sợ hãi, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể làm như vậy. Tay cầm đao không ngừng run rẩy, sợ lấy cả những khối thịt hoàn hảo, nhưng nàng càng khẩn trương càng làm lỗi, thật đúng là lấy xuống không ít thịt tốt, nhưng Phượng Uyển Tình không cảm giác được, trên mặt nàng đã không cảm giác. Khi tất cả thịt thối đều đã loại bỏ, mặt Phượng Uyển Tình đều là máu, sau khi Liên Nhi cẩn thận lau sạch những vết máu này, người đã hư thoát, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Hoa Thiên Thần lúc này mới đi tới, bôi lên mặt Phượng Uyển Tình một chút thuốc mỡ, bất hối lại đi tới băng bó một chút. Về sau mỗi buổi tối bản thần y sẽ tới đổi dược cho ngươi, băng gạc trên mặt ngươi không thể lấy đi, chỉ có thời điểm đổi dược mới có thể tháo ra, nếu không cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được ngươi. Hoa Thiên Thần nhìn Phượng Uyển Tình bị bao thành bánh chưng phân phó nói. Phượng Uyển Tình hiện tại đúng là rất nghe lời, khi Hoa Thiên Thần vừa mới bôi thuốc mỡ cho nàng, cái loại cảm giác sảng khoái mát rượi này càng làm cho nàng tin tưởng Hoa Thiên Thần nhất định có thể chữa khỏi mặt nàng. Kỳ thật Hoa Thiên Thần sở dĩ cho nàng dùng dược trị liệu, hoàn toàn là vì chỉ có như vậy mới có thể lừa gạt tín nhiệm của nàng, lừa càng thêm tiền bạc, dù sao khuôn mặt kia của nàng cho dù chị cũng sẽ ở bên trong thiếu hụt một khối thịt bị lấy đi không có biện pháp mọc ra. Cảm ơn Hoa Thần Y, ngươi yên tâm, vài thứ kia tối ngày mai ngươi tới đảm bảo ngươi có thể nhìn đến. Phượng Uyển Tình đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người Hoa Thiên Thần, sợ hắn mất hứng đổi ý, nghe thế, sắc mặt Hoa Thiên Thần cũng lộ ra tươi cười. Tòa nhà này chỉ có tiểu thư cùng tỷ nữ ngươi ở sao? Nhưng nhất định phải cẩn thận, nghe nói kể bên này xuất hiện một ác ma giết người, chật chật thật sự là tàn nhẫn, cư nhiên cưỡng gian nữ tử rồi giết chết, còn lấy bộ phận trên cơ thể của nàng, nhất là... Nói tới chỗ này, trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ, không tiếp tục nói. Phượng Uyển Tình vẫn thật cao hứng, nhưng nghe được lời này của hắn trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, những thứ này nàng như thế nào chưa từng nghe qua. Tòa nhà này kỳ thật vốn có rất nhiều người, nhưng nàng vì phòng ngừa bại lộ cho nên đều đuổi những người đó ra xa, hiện tại trong lòng có chút hối hận, sớm biết đã lưu những người này, hoặc là để Phượng Kình Thương phái người tới bảo hộ mình cũng được. Nhất là cái gì? Gocchuyenaudio.com Liên Nhi cũng sợ hãi, công chúa hiện tại bị hủy dung, nếu gặp được ác ma biến thái này, đối tượng xuống tay nhất định là mình. Bất hối nhìn đến hiệu quả, đi tới bên tai nàng nhẹ giọng nói. Nhất là ngực nữ tử trực tiếp cắt bỏ ăn luôn. À, đúng lúc này, trên trời đột nhiên đánh một tiếng sấm, Liên Nhi sợ tới mức kêu lên. Phượng Uyển Tình cũng sợ hãi, tuy bất hối vừa rồi là cùng Liên Nhi nói, nhưng nhĩ lực của nàng vẫn có thể nghe được. Được rồi, hai vị tiểu thư giữ cửa cho tốt, chúng ta rời đi trước. Dứt lời, Hoa Thiên Thần mang theo bất hối liền ly khai. Phượng Uyển Tình cùng Liên Nhi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy hoảng sợ cho nên sau khi Hoa Thiên Thần cùng bất hối rời khỏi cũng khẩn trương ly khai, hiện tại xem ra vẫn là phủ công chúa có vẻ an toàn. Các nàng ngồi lên xe ngựa trong đầu đều là câu nói sau cùng của bất hối kia, trong lòng đều có một loại cảm giác xấu. Ào ào, gió nổi lên cả đêm rốt cục dừng lại, mưa từng giọt rơi xuống, hơn nữa lại vẫn kèm thêm tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cho người trong lòng ta nhịn không được bắt đầu run rẩy theo. Cứu mạng, đột nhiên, xe ngựa đi được một nửa từ phía trước truyền đến tiếng kêu cứu mạng thê thảm, lập tức khiến cho Phượng Uyển Tình cùng Liên Nhi khẩn trương, vốn là muốn để cho Sa Phu dừng lại, nhưng vén rèm lên mới phát hiện xe ngựa cư nhiên tự mình chạy như điên tới trước, đâu có tung tích Sa Phu. Công chúa, Sa Phu không thấy nữa. Liên Nhi run rẩy hướng Phượng Uyển Tình nói, nàng theo mảnh vừa thấy quả nhiên phía trước xe không có một bóng người. Thanh âm kêu cứu cách các nàng càng ngày càng gần, Liên Nhi bị dọa cũng chẳng quan tâm mưa to, khẩn trương kéo xe ngựa ngừng lại, nhưng ngựa này không biết vì sao vẫn chạy như điên tới trước, căn bản là không dừng lại được. Nhanh, nhanh để xe ngựa dừng lại. Thanh âm Phượng Uyển Tình cũng bắt đầu run rẩy theo, ngữ điệu đều thay đổi, tiếp theo cũng chẳng quan tâm trên mặt bị thương, người cũng chui ra ngoài, sau đó cùng Liên Nhi nắm chặt cương ngựa. Nhưng mặc kệ các nàng cố gắng như thế nào, ngựa kia vẫn liều chết chạy như điên tới trước. Trên đường phố những người bán hàng rong cũng đã sớm rời đi, ngày thường dãy phố này có rất nhiều người, nhưng hiện tại ngay cả nhân ảnh đều không nhìn tới. À, đột nhiên một tiếng thét thê thảm chói tai phá ngang bầu trời, mà lúc này xe ngựa cũng ngừng lại, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, lại mang theo cuồng phong, màn xe đều bị thổi mở, mưa cũng hắt vào. Đúng lúc này lại truyền đến một trận cười to, ngay sau đó trong một góc đường xuất hiện một bóng đen, Phượng Uyển Tình cùng Liên Nhi gắt gao ôm nhau, hoảng sợ nhìn bóng người kia đi tới phía các nàng. Rắc rắc, một tia chớp xẹt qua trên bầu trời, chiếu sáng chung quanh, tất cả cảnh sắc đều xem nhất thanh nhị sở. Đúng lúc này, Phượng Uyển Tình cùng Liên Nhi thấy rõ người trên đường phía trước kia, hắn y mặc phục bạch sắc, râu quai nón, tóc hỗn độn rối tung, chỉ thấy trong tay hắn cầm ngực nữ nhân, đang ăn. Mưa mang theo máu tươi từ khóe miệng của hắn trượt xuống, đem y phục bạch sắc đều nhuộm thành màu đỏ, còn có ánh mắt hắn đặc biệt sáng người đang hưng phấn nhìn hai người. Hai người các nàng muốn chạy trốn, nhưng hai chân như nhũn ra, trên người không có một tia khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người phía trước cuồng tiếu đi tới. Một bước, hai bước, khoảng cách càng ngày càng gần, mà tâm các nàng cũng run rẩy. À, gocchuyenaudio.com, tia chớp xẹt qua chung quanh lại lâm vào trong bóng tối, mà Phượng Uyển Tình cùng Liên Nhi cũng bị dọa ngất đi. Khách chương.